Lợi hành, tầm sự, bố thí. Quý vị dễ hiểu, ái ngữ là nói lời dịu ngọt, làm cho được nhiều lợi ích đến mọi người và bình đẳng với mọi người. Do nhờ cái nhân lành này mà đời sau có lòng bàn tay bàn chân mềm như bông gòn, lòng bàn tay bàn chân có những chỉ như lưới dân. Đó là một trong những tướng tốt của Đức Phật phát sanh trong kiếp hiện tại của Ngài. Do đó, trong thực tế cuộc sống chúng ta cũng thấy có những người sanh ra dung sắc thù thắng, gương mặt thù thắng, thân mình thù thắng, tay chân thù thắng, và là do trong tiền kiếp tạo nhiều nghiệp lành, nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, nhất là bố thí làm phước, nhất là thọ trì bát quan trai giới, vân vân. Tất cả những việc lành mà quý vị đang làm thì đây là nhân lành sẽ cho quả ăn vui. Cho nên trong chữ Hán có câu: dục ti tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục ti lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước thế nào thì nhìn cái quả của đời này, muốn biết quả đời sau thế nào thì nhìn cái nhân của đời này. Như vậy chúng tôi xin xác định tất cả tướng tốt là quả, và tướng tốt này là do nhân trong kiếp trước, và nhân đó là nhân lành. Kính thưa quý vị, như trong tiền kiếp Đức Bồ Tát sanh làm người thường, thường xuyên chỉ dạy cho nhiều người những nghề nghiệp khác nhau, các môn học về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, dạy người ta trì giới, bát quan trai giới. Do nhờ phước lành này, sau khi chết được tái sanh làm vào cõi trời, hết kiếp cõi trời tái sanh làm người, được hai ống chân thon dài tròn trịa giống như ống chân của công phu, cũng đó là một tướng tốt. Người nào có hai bàn chân thon dài đẹp, đó là một tướng tốt. Tướng tốt này là quả, do nhờ trong tiền kiếp là chỉ dạy cho nhiều người những nghề nghiệp khác nhau, chỉ dạy cho nhiều người họ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, vân vân. Như vậy chúng tôi vừa trình bày một cách tóm tắt, nói khái quát về ý nghĩa của 32 tướng tốt. Khái quát là chúng tôi nói rằng 32 tướng tốt tức là quả, và 32 tướng tốt này là do nhân gì duyên gì thì trong quyển kinh này nói rất rõ ràng. Nếu chúng tôi trình bày hết ở đây thì e rằng nó thừa, để quý vị về nghiền ngẫm, nghiên cứu, tìm hiểu rồi thực hành từng phần một. Chúng tôi hướng dẫn quý vị trong này có 32 điều, quý vị về lập ra ghi lại mỗi điều, mỗi điều, mỗi điều. Điều này tướng tốt thứ nhất, có hai lòng bàn chân bằng phẳng, vân vân, do nhân gì duyên gì. Rồi tướng tốt thứ hai, hai lòng bàn chân có hình bánh xe và có 1000 căm mỗi khoảng đều nhau, là do nhân gì duyên gì. Có ngón chân và ngón tay thiệt dài nhọn, là do nhân gì duyên gì. Có lòng bàn tay và bàn chân mềm mại, là do nhân gì duyên gì. Kính thưa quý vị, mọi người ai cũng chuộng cái đẹp và thích cái đẹp, và mọi người ai cũng thích mình đẹp. Nhưng trong thực tế hành động thì chúng ta lại thực hành những hành động, những nghiệp mà dẫn đến cho chúng ta không đẹp, xấu đi. Do đó, nếu quý vị ưa chuộng cái đẹp, ưa chuộng cái thẩm mỹ thì cố gắng nghiên cứu cái quyển kinh này và thực hành theo quyển kinh này thì chắc chắn quý vị sẽ thành tựu cái ước nguyện của mình. Trong quyển kinh này phần sau có đề cập đến bài kệ anh hùng của Ngài Thiền Sư Pháp Minh để tán thán công đức, tán thán cái tướng tốt của Đức Phật chúng ta. Quý vị cố gắng về học thuộc lòng để biết rõ. Ví dụ câu số 1: cầu bàn chân son quý nổi dấu in bánh xe thiên, tha thước gót dài thon chỗ lắm văn chỉ diệu hiền, lòng bàn chân tô sẵn phất tử với lộng tiên, đó chính phụ hoàng con sư tử vương của thánh hiền. Đây là cái bài được soạn theo cái thể kệ, và có cái cách kệ quý vị tìm những gì mà trước đây có học qua và có kệ được thì quý vị có thể kệ theo cái cách mà Ngài Thiền Sư Pháp Minh hướng dẫn trong tác phẩm này. Kính thưa quý vị, như vậy chúng tôi vừa giới thiệu một cách khái quát về 32 tướng tốt của Đức Phật, không giới thiệu hết, chỉ giới thiệu vài tướng tốt. Và điều muốn nhấn mạnh là 32 tướng tốt thuộc về quả, mà quả này là quả lành. Còn nhân lành nào mà có 32 tướng tốt thì trong tác phẩm kinh điển này ghi rất rõ. Tiếp theo phần thuyết pháp, chúng tôi xin được trình bày phần bài pháp hôm nay, chú giải kinh Pháp Cú số 41. Nói tóm tắt là đề tài thời pháp mang tên là Pháp Cú 41. Pháp Cú 41 có nghĩa là trong kinh Pháp Cú có 423 câu, và chúng tôi giới thiệu ở đây là câu số 41. Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển để hình thành tiểu bộ kinh. Suttaka Nikaya, tiểu bộ kinh, là một bộ ở trong 5 bộ kinh để hình thành tạng kinh. Và tạng kinh là một tạng, ba tạng để hình thành tam tạng Pali. Như vậy chúng ta có tam tạng Pali, tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Trong tạng kinh chúng ta có 5 bộ, thì tiểu bộ kinh là một bộ. Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển của tiểu bộ kinh. Và câu số 41 này là một trong 423 câu của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú được dịch sang tiếng nước ngoài rất nhiều: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Khmer, v.v. Và tương truyền rằng có khoảng 100 thứ tiếng được dịch Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú được dịch sang 100 thứ tiếng nước ngoài. Điều này nên muốn nói lên ý rằng Kinh Pháp Cú có giá trị đặc biệt, chứa đựng những lời dạy của Đức Phật cô động xúc tích đầy ý nghĩa và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày thì đem lại nhiều lợi lạc. Trước đây khi học về Kinh Pháp Cú thì chúng tôi có cảm giác thế này: mỗi câu Kinh Pháp Cú được học giống như chúng ta uống một thang thuốc bổ. Nếu người nào học được một câu Kinh Pháp Cú, tức là uống được một thang thuốc bổ. Do đó quý vị cố gắng tìm 423 câu Kinh Pháp Cú mà học thuộc lòng. Đây là kinh nghiệm và cảm tưởng phát sinh khi học Kinh Pháp Cú, chứ không phải nói bằng lý luận. Lời phát biểu này được khái quát từ thực tế cuộc sống. Khi học những câu kinh này, cảm thấy rằng mỗi câu kinh là một thang thuốc bổ uống vào. Nếu quý vị uống được 423 câu, tức là uống được 423 câu Kinh Pháp Cú, uống được 423 thang thuốc bổ, thì cuộc đời quý vị rất là khỏe khoắn. Đây thuốc bổ thuộc về tinh thần, chứ không phải thuốc bổ theo nghĩa vật chất. Thuốc bổ này để bổ dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta, để củng cố niềm tin, để làm cho phát triển trí tuệ. Vì chúng ta tu Phật và để tu tập pháp môn trí tuệ, tu tập chánh niệm tỉnh giác, tu tập từ bi hỷ xả. Người nào có nhiều cái đó, người đó có thuận lợi trên con đường tái sanh. Người nào có nhiều chánh niệm, nhiều từ bi, nhiều trí tuệ, người đó rất thuận lợi trong lộ trình sanh tử. Do đó, với lời khuyên chân thành, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ học được rất nhiều câu Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú số 41, Đức Phật dạy: Achirang vatayanga yo patavinadisyasati chutu abeta vinyano nirathang vakalingarang. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu như sau: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Achirang, Achirang ở đây có nghĩa là không bao lâu. Trong tiếng Anh dịch là before long, là chẳng bao lâu. Chẳng bao lâu, bát tát Phật dạy: Ajang ca vô, Ajang tức là này, biết ca vô tức là cái thân. Như vậy Ajang ca vô là cái thân này. Chẳng bao lâu Phật dạy cái thân này. Pathavin Adisesati, Pathavin tức là đất, Adisesati là nằm dài đó. Như vậy, không bao lâu thân này sẽ nằm dài. Adisesati tức là sẽ nằm dài. Động từ gốc là Adiseti, nằm lên. Khi chia thì tương lai, thì Adisesati nằm dài Pathavin trên đất. Chẳng bao lâu thân này nằm dài trên đất. Chuột hô Apetavinyano, chuột thô tức là quăng bỏ đi, chuột thô là quăng bỏ đi, liệng đi, đáng khinh bỉ. Abeta vinyano, abeta là trống rỗng, là không có. Vinyano tức là tâm thức. Abeta vinyano tức là không có tâm thức, trống rỗng, không có tâm thức. Nirathang vakalingarang, nirathang tức là vô dụng. Nirathang là vô dụng. Iva là ví như, kalingarang là khúc cây mục vô dụng. Ví như khúc cây mục vô dụng. Cái nghĩa của câu Kinh Pháp Cú được giải thích tóm tắt như vậy. Kính thưa quý vị, từ bản Pali, khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc thì các nhà Phật học Trung Quốc dịch sang tiếng Hán như sau: thị thân bất cũ. Thị thân bất cũ tức là thân này không trường cũ. Thị là này, thân là cái thân. Thị thân bất cũ là thân này không trường cũ. Hoàng quy ư địa. Hoàng quy, hoàng là về, mà quy cũng là về. Ư là nơi, địa là đất. Hoàng vi ư địa tức là về ở nơi đất. Thần thức dĩ ly, Thần thức tức là tâm thức, ly tức là lìa đi, bỏ đi, thần thức ra đi, cốt cán độc tồn, chỉ còn lại cái xương, chỉ còn lại cái xương sống mà thôi. Không bao lâu, cái thân này không trường cũ và sẽ trở về với đất, thần thức không còn, chỉ còn lại xương sống. Cho quý vị có thuộc bài hát, và bài hát này có cái tinh thần ý nghĩa như thế. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi, ôi cát bụi nhạt nhòa quá kiếp thân tôi. Như vậy, thân này từ cát bụi, và cũng trở về cát bụi. Vì cái thân, cái ca vô tức là đất nước lửa gió, đất nước lửa gió, chẳng bao lâu sẽ trở về đất nước lửa gió. Cả hai đều là đất nước lửa gió. Kính thưa quý vị, thân này chẳng bền lâu, rồi phải về đất sâu, hình rã thần đi khỏi, sống tạm chớ tham cầu. Có một bản dịch, dịch từ bản tiếng Hán ra như vậy, có sai lệch một chút so với bản Bali. Vì bản Bali không nói về tham, không nói đến tham, chỉ nói đến khúc khổ mục. Trong bản chữ Hán không nói về khúc khổ mục. Thân này chẳng bền lâu, rồi phải về đất sâu, hình rã thần đi khỏi, sống tạm chớ tham cầu. Thân này không lâu, chiều vào lòng đất, hình hoại thần đi, sống gửi tham chi. Kính thưa quý vị, một bản dịch của một vị hòa thượng như sau: thân này thật ngắn ngủi, nó sẽ ngủ dài một giấc với ba thước đất, vô ý thức thì vứt bỏ như mảng cây vô dụng. Một bản dịch khác: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, không ai ngó ngàng, như khúc gỗ vô dụng. Rồi đây tha ôi, thể xác này dài nằm trên mặt đất, bị vứt qua một bên, hết tâm cũng vô dụng như khúc gỗ cháy. Chúng tôi vừa trình bày bản văn Bali là tài liệu bậc một. Sau đó chúng tôi trình bày một số bản dịch chữ Hán và chữ Việt thuộc về tài liệu bậc hai để giới thiệu đến quý vị. Từ bản kinh chính thống Bali, chúng ta có những bản dịch để nghiên cứu về lời dạy Đức Phật. Kính thưa quý vị, đó là phần thứ nhất ở trong bài pháp tối hôm nay, giới thiệu văn bản pháp cú 41. Phần thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu về ý nghĩa của câu kinh pháp cú này. Và phần thứ ba, chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện xảy ra, lý do vì sao mà Đức Phật viết câu kinh pháp cú này. Như vậy, thời thuyết pháp gồm có ba phần. Phần thứ nhất vừa trình bày xong, tiếp theo là phần thứ hai, tìm hiểu ý nghĩa trong câu này, chữ nào cần phải lưu ý để tìm cái nội dung của câu kinh pháp cú. Ajirang Vatayanka Yo, chữ ca vô là cái thân này, Ajanka Yo là thân này, cái thân. Thân này ám chỉ cái gì? Thân này ám chỉ cái sắc pháp này, thân này ám chỉ cái đất nước lửa gió này, thân này ám chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này. Như vậy, thân này ám chỉ về sắc pháp, về vật lý, về hình sắc, về đất nước lửa gió. Ajirang Vatayanka Yo, chẳng bao lâu thân này. Ajirang, Jira là lâu dài, Ajira là chẳng bao lâu. Thế anh dịch là before luôn, tức là không bao lâu, chẳng bao lâu. Chẳng bao lâu ở đây tức là ngắn ngủi. Như vậy, trong câu thứ nhất, Phật giới thiệu thân này, và Ngài cũng nói lên cái bản chất của cái thân này là Ajirang. Ajirang tức là không bao lâu nữa, thì thân này sẽ tiêu hoại, tan rã. Như vậy, câu thứ nhất ở trong bài kệ này, nói về cái thân, tức là nói về sắc pháp, và nói về bản chất của sắc pháp. Kính thưa quý vị, Atavinadisati, cụ thể là cái thân này sẽ nằm ở trên đất. Thân này trước sau gì cũng nằm trên đất. Trong tiếng Anh dịch là this body will lie over the ground, tức là cái thân này sẽ nằm ở trên đất. Như vậy, cái thân này là đất nước lửa gió, nằm trên đất cũng là đất nước lửa gió. Hai đất nước lửa gió này có giá trị ngang nhau, nhưng khổ nổi chúng ta chấp vào cái thân này. Chúng ta có thân kiến là ca vô đích tiết, mà thân kiến là tà kiến. Như vậy chúng ta nhìn cái thân này bằng cái tâm tà kiến, nghĩ rằng cái này là thân của ta, thân của chồng ta, thân của con ta. Người nào nghĩ như vậy, người đó có tà kiến. Người nào nghĩ rằng thân này, ca vô này, cái thân này, đất nước lửa gió, hòa vào với cái đất nước lửa gió trên đất. Hai cái này giá trị ngang nhau, người đó có tánh kiên. Như vậy từ cái ca vô, từ cái thân này, chúng ta có cái thần kiên. Thân này là thực tế, có tồn tại trong cuộc đời. Còn thân kiến là do cái ảo kiến chúng ta nghĩ rằng có cái thân này. Nhưng Đức Phật thì nó không có. Thưa quý vị, Phật Ngài nói không có. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có. Con đâu, tài sản đâu, thân ta còn không có. Thân này không có. Như vậy, mình chấp rằng có thân này, Đức Phật dạy không có thân này. Nếu như có thân này thì làm gì có ai chi răng. Bản chất của thân này là không bao lâu nữa nó tiêu hoại. Như vậy Đức Phật giới thiệu cái thân này và giới thiệu luôn cái bản chất của thân này để chúng ta thấy. Và khi thấy được cái bản chất của nó là tiêu hoại thì chúng ta sẽ không chấp vào cái thân này. Chúng ta loại trừ được, đẩy lùi được thân kiến. Mà thân kiến là tà kiến vậy. Cái người đất tu đầu quần thì sẽ diệt trừ thân kiến. Và chẳng bao lâu thân này sẽ nằm trên mặt đất. Sutho apetavinyano. Sutho tức là liền bỏ đi. Cái thân này mà nó nằm trên đất thì thân này cũng bỏ rồi. Người ta chôn xuống đất, người ta đem vào lò thiêu, không thể để lâu trên đất nữa, trên mặt đất, mà phải chôn vào trong lòng đất hoặc là cho vào trong lò thiêu. Như vậy cái thân này thuộc về cái loại bỏ đi, Sutho. Nhưng mà hồi giờ mình nghĩ là có, mình bám bọc nó, mình che chở nó, mình duy trì nó, mình bảo vệ nó, mình tạo nhiều nghiệp bất thiện, tham lam, sân hận, si mê, cũng vì bảo vệ cái thân này. Mà cái thân này bản chất là chết khô, là a chi răng, tức là không lâu bền, không lâu dài, sớm tiêu hoại. Mà cái thân này có bản chất là chết khô, tức là đáng quăng bỏ, đáng kinh bỉ. Nhưng chúng ta lại tạo nhiều nghiệp bất thiện để bảo vệ cái thân này. Ví dụ có người nào đó nói nặng mình, nó không tốt gì mình, chúng ta bảo vệ thân này bằng cái sự sân hận trở lại, và bảo vệ thân này bằng sự sân hận trở lại, trong khi đó cái thân này không đáng để bảo vệ, thì nó có bản chất là chúa thô, là a di đăng, tức là đáng quăng bỏ, không bền vững lâu dài. Abeta vinyano, abeta là không có, vinyano là sức, không có tâm. Nirathang vakalingarang, nirathang tức là vô dụng, vakalingarang, kalingarang tức là khúc gỗ mục. Đức Phật này dùng cái hình tượng nghệ thuật là khúc gỗ mục để giới thiệu cái thân này. Có người nào mà bảo vệ một cái khúc gỗ mục không có gì? Người nào bảo vệ khúc gỗ mục, người đó ta gọi là người điên. Vì khúc gỗ mục nó ni rất thăng, tức là không có giá trị, vô dụng. Nhưng mình là bảo vệ khúc gỗ mục. Mình bảo vệ cái thân này giống như bảo vệ cái khúc gỗ mục. Bởi vì khúc gỗ mục là không dùng được, không xài được. Trước sau gì? Chẳng bao lâu cái thân này cũng tiêu hoại. Nhưng mình cố tình, mình bảo vệ nó. Và sự cố tình đó tức là bảo vệ cái khúc gỗ mục. Cái khúc gỗ mà được xem như là bằng lăng, hoặc là dân hương, hoặc là gõ, thì chúng ta mới bảo vệ. Và cái khúc gỗ này là khúc gỗ mục, nhưng mà chúng ta lại bảo vệ. Từ đó chúng ta là không hiểu chánh pháp. Vô minh còn nhiều. Đêm dài kẻ tức toàn canh, đường dài tiến cách lữ hành hỏi chân. Đời dài với kẻ ngu nhân, không thông diệu pháp môn phần xa số. Thì mình không hiểu chánh pháp, cho nên bảo vệ cái khúc gỗ mục. Mà Đức Phật dạy rằng đây là khúc gỗ mục. Cái thân này chẳng bao lâu nữa nó nằm trên đất và nó thành vô dụng giống như khúc gỗ mục. Kính thưa quý vị, trong câu kinh Pháp Cú này, Đức Phật dạy chúng ta về thân này, tức là sắc pháp. Về thức này, avinyano. Vinyano tức là cái tâm thức. Như vậy trong câu này có cái chữ vinyano là thức, tức là tâm. Sắc thức là danh, danh sắc. Như vậy trong cái này Đức Phật nói về danh sắc namarubang. Danh sắc này mang bản chất là vô thường anicca. Namarubang anicca, danh sắc là vô thường. Nhưng hồi giờ chúng ta thấy danh sắc là thường, bản chất của danh sắc là vô thường, tiêu hoại acirang, thay đổi. Và bản chất của danh sắc, cái thân này giống như khúc gỗ mục, đó là bản chất của thân này. Kính thưa quý vị, như vậy trong câu kinh Pháp Cú này Đức Phật dạy về năm quẩn, về danh sắc, về năm quẩn, và Đức Phật dạy về bản chất của năm quẩn. Bản chất của năm quẩn là gì? Là a di đăng, là không bao lâu sẽ tiêu hoại, về vô thường, về sanh diệt. Hồi giờ chúng ta thấy rằng có thân này, và thân này quý giá, nhưng Đức Phật nói thân này nữa thì trở thành khúc gỗ vô dụng. Cái về bản chất của năm uẩn, còn chúng ta nhìn cái hiện tượng của năm uẩn, chúng ta nhìn cái hình thức của năm uẩn, chúng ta nhìn cái hiện tượng năm uẩn là danh sắc, mà chúng ta không thấy được bản chất của năm uẩn là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Và Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh khúc gỗ mục, đây là hình tượng nghệ thuật được sử dụng ở trong tác phẩm văn chương, và một câu kệ này mang giá trị như một tác phẩm văn chương. Một tác phẩm văn chương của Đức Phật được giới thiệu bằng cái hình tượng nghệ thuật như khúc cây vô dụng, như khúc gỗ vô dụng. Tác phẩm văn chương này giới thiệu một cái sự thật trong cuộc đời, là cái danh sắc, là năm uẩn, là cái thân này vô thường, sanh diệt, không tồn tại bao lâu. Ở ngoài đời, các nhà văn, nhà thơ, người ta cũng dùng cái ngôn ngữ văn chương để người ta giới thiệu một đề tài. Đề tài đó được tô điểm, được phóng loáng, được hào nhoáng, và chúng ta không thấy được sự thật. Trong tác phẩm của Đức Phật, trong những lời dạy Đức Phật, Ngài cũng sử dụng giá trị văn chương để Ngài giới thiệu cái sự thật. Do đó, có lần chúng tôi có nói với quý vị, Đức Phật là nhà văn trên nhà văn. Kính thưa quý vị, đó là phần thứ hai chúng tôi vừa trình bày đến các Phật tử về ý nghĩa khái quát câu Pháp Cú số 41. Nói tóm lại, câu kinh Pháp Cú số 41, Đức Phật dạy về danh sắc, Đức Phật dạy về năm uẩn, Đức Phật dạy về tứ đại, Đức Phật dạy sắc uẩn, họ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Ngài không dừng lại ở đây, Ngài dạy chúng ta tiếp tục chất của năm uẩn, bản chất của thân này, bản chất của danh sắc là a chi đăng, là không bao lâu sẽ tiêu hoại. Bản chất của năm uẩn, bản chất của thân này giống như khúc gỗ mục. Do đó, cái nhiệm vụ chúng ta sau khi nghe xong bài kinh này thì phải thấy đúng như thật như chân. Về hồi giờ mình thấy không như thật như chân, bây giờ yêu cầu quý vị phải thấy đúng như vậy. Đức Phật nói cái thân này là gỗ mục, nhưng mà chúng ta đi tìm cái gỗ mục. Cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ là ở đây, chúng ta tìm gỗ mục và chúng ta nắm giữ gỗ mục. Trong khi đó Đức Phật nói đây là cái gỗ mục không sử dụng được, nhưng chúng ta tìm nó, dùng cái tham ái, sân hận, chi mê của mình để đi tìm cái khúc gỗ mục. Điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nói điều này có nghĩa là gì? Là chúng ta cần phải đưa bàn tay ra, mở ra, từng nắm chặt khúc gỗ mục này. Khi thấy nó là khúc gỗ mục rồi thì chúng ta cần phải mở bàn tay ra, không nên nắm chặt. Vì nắm chặt khúc gỗ mục này cũng không sử dụng được gì, chỉ vô ích mà thôi. Kính thưa quý vị, vì lý do nào mà Đức Phật viết câu kệ này? Như hồi nãy chúng tôi nói, vị tỳ kheo khi nghe câu kệ này xong thì đắc a la hán. Trong thời Đức Phật, Ngài đang ngự tại chùa Kỳ Viên ở tại Savatthi, thì Ngài nói về câu cú này. Câu kinh câu cú này có liên quan đến tỳ khu Bhutigatta Tissa. Trước đó, Bhutigatta Tissa là một chàng trai thanh niên, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì phát tâm trong sạch, Appatisang xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anaga đi dân sống không gia đình. Chàng thanh niên này xuất gia với Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo. Và vị tỳ kheo này bị mang một chứng bệnh mục nhọt đầy mình. Vị tỳ kheo này phát ra từ trong người, trong thân nhiều mục nhọt ghé lở. Lúc đầu thì những mục nhọt bằng hột cải, sau phát triển thành những mục nhọt lớn thành bằng những hột quả táo. Toàn thân vị tỳ kheo này thì những mục nhọt, rồi trong từ đốt xương của vị tỳ kheo này bị thân quỷ, bị mục, từ bây giờ thì gọi là bị lao xương, tức là vị tỳ kheo này bị mang chứng bệnh trầm trọng như vậy. Các vị tỳ kheo đồng tu không ai đến chăm sóc vì mục ghẻ nhiều quá, mục nhọt nhiều quá, và cái mùi hôi thối từ trong người của vị tỳ kheo này toát ra nhiều quá. Do đó các vị tỳ kheo đồng tu không thể tiếp tục chăm sóc cho vị tỳ kheo này. Kính thưa quý vị, một hôm Ngài sau khi thiền định, dùng trí tuệ quan sát và rằng vị tỳ kheo bị bệnh này, tu tí gấp tác lành có thể đắc được a la hán. Do đó Ngài đến nơi ở của vị tỳ kheo, tu tí gấp tác cùng tỉnh xá. Hồi xưa tỉnh xá chùa thì rộng, mỗi vị một cái cốc xa xa, và Đức Phật vòng quanh tỉnh xá thì ra sau bếp tự tích thân nấu nước sôi, rồi Ngài bảo các vị tỳ khưu đi theo hầu với Ngài là khiên cái vị tỳ khưu bị bệnh đến tại nhà bếp. Sau đó thì Ngài bảo các vị tỳ khưu đi theo hầu Ngài thay y cho vị tỳ khưu bệnh này. Rồi chính tự thân Đức Phật, Ngài múc nước, rồi Ngài tắm cho vị tỳ khưu đó. Trong khi Ngài tắm cho vị tỳ khưu đó, thì Ngài mới dạy rằng, Trăng, qua ta giang ca vô, ba ta bất thô, a tê, ta vinh nha nô, đi ra thăng, qua ta linh ra răng. Khi trong khi tắm cho vị tỳ khưu này, Ngài nói câu kinh này, câu kinh phúc cú này, thì sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ, không còn ý thức, như khúc cây vô dụng. Thì nghe xong câu kinh này, thì vị tỳ khưu bệnh hoạn này đắc được tha lá. Và lúc đó, vị tỳ khưu này cũng nhập niết bàn luôn, vì bệnh trầm trọng quá rồi. Khi nghe xong thì đắc a la hán, và cuối cùng lúc đó cũng nhập niết bàn, tức là viên tịch. Kính thưa quý vị, lúc bấy giờ các vị tỳ khưu ở trong chùa mới hỏi Đức Phật: "Tôn đại đức tỳ khưu Bu Thí Cấp Tá thì đâu?" Thì Đức Phật trả lời: "Tỳ khưu Bu Thí Cấp Tá đã niết bàn, không còn tái sanh nữa." Thì các vị tỳ khưu mới thắc mắc: "Tôn, một vị tỳ khưu bị bệnh vẽ lở đầy mình, một nhọt đầy mình, và không có người chăm sóc, cuối cùng được Đức Phật chăm sóc, rồi nghe Ngài nói câu kinh niết bàn, rồi vị này bị bệnh thân xương một lần lần, vì lý do gì mà vị tỳ khưu này bị bệnh như vậy, trầm trọng chuyên lành nào tỳ khưu này được từ bi giảng giải? Chính thưa quý vị, Đức Phật nói các tỳ khưu rằng do trong nghiệp quá khứ tỳ khưu Bu Thí Cấp Tá vừa tạo nghiệp đen và vừa tạo nghiệp trắng. Trong đường Phật thực này, con xin nguyện cho con thành tựu những gì mà Ngài đã thành tựu. Ngài thành tựu xuất gia, Ngài thành tựu A-la-hán, cho nên anh nguyện rằng con xin thành tựu những gì mà Ngài thành tựu do sự cúng dường hôm nay. Thưa quý vị, thì đại vị A-la-hán có chúc cho anh được thành tựu mỹ mãn do nhân duyên này và cũng do nghiệp ác này. Cho nên sau khi chết, anh bị xa vào khổ cảnh, hết kiếp ở khổ cảnh trong thời Đức Phật, trong thời của Như Lai, tức là Đức Phật đang nói, trong thời Đức Phật Thích Ca, thì anh sanh ra cho nhờ nhân duyên trong tiền kiếp gặp một vị A La Hán, phát nguyện được thành tựu như Ngài, nên anh được xuất gia. Thì do cái nghiệp ác trong quá khứ tiếp tục trả bổ sung, tức là cái nghiệp trước đây anh sanh chim và anh đập chân và đập cánh của chim, nghiệp này nó trả chưa hết ở cõi khổ, nó tiếp tục trả thêm trong kiếp của cái người thanh niên mà đã xuất gia làm tỳ khưu trong thời Đức Phật Thích Ca. Như vậy cái nghiệp mà phát sanh bệnh ghẻ lỡ và bị mục xương là do cái nghiệp tiền kiếp, mà cái quả này là quả bổ sung, quả trả thêm cho anh, quả trả thêm cho cái vị tỳ khưu này. Và nghiệp vừa thiện vừa ác, thiện là bố thí cúng dường, và bố thí cúng dường cho bậc A La Hán, cho cái người trong sạch, thì bố thí cúng dường có bốn: người cho trong sạch, người nhận trong sạch, người cho trong sạch, người nhận không trong sạch, người cho không trong sạch, người nhận không trong sạch. Thì trong trường hợp này cái người cho không trong sạch, nhưng mà cái người nhận trong sạch nên cái quả nó cũng vẫn lớn. Nếu người cho không trong sạch mà cái người nhận cũng không trong sạch thì cái quả nó sẽ thấp. Còn trong trường hợp này anh này anh cũng có phước, nên cái người cho là không trong sạch, nhưng mà cái người nhận trong sạch thì A La Hán rồi, là bậc A La Hán rồi, nên cái quả tổ cũng mạnh. Tức là anh gieo xuống một cái mảnh ruộng, mà mảnh ruộng này là màu mỡ, đất đai phì nhiêu, có phân có nước, cái quả tổ cho anh cũng tốt. Kính thưa quý vị, như vậy cho nhân duyên này, cho nghiệp báo này mà vị tỳ khưu Bu Thí Cấp Tá bị bệnh bục nhọt ghé lỡ, và vị tỳ khưu này cũng đắc được A La Hán và viên tịch. Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện Đức Phật Ngài giải thích cho các tỳ khưu về tiền kiếp của tỳ khưu Bu Thí Cấp Tá. Trong câu chuyện này, chúng tôi muốn gửi gắm cái suy nghĩ này đến quý vị trước khi chấm dứt thời pháp. Vì trong câu chuyện đó chúng ta học được cái gì để ứng dụng ở trong cuộc sống thực tế của mình. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện này phản ánh mối quan hệ nhân quả của một con người, nói lên cái mối quan hệ nhân quả. Nhân đây là nghiệp có đen có trắng, và quả đây là quả có trắng có đen. Như vậy, dầu cho vị này đã đắc A-la-hán rồi, dầu cho vị này đã là tỳ khưu rồi, nhưng mà quả vẫn tối. Bệnh mục ngọt, có bệnh ghẻ lỡ, do nghiệp ác trong tiền kiếp, quả đó vẫn tới. Và khi nào quả trổ, thì dầu ở nơi đâu, ở chỗ nào, chúng ta cũng không thoát khỏi được cái quả. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cho dù ở bất cứ nơi nào, khi quả đã trổ, thì khó lòng mà thoát được. Và điểm thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là gì? Mỗi người chúng ta đều có cái nhân và cái quả. Cái điều này mình phải ghi nhận. Và chúng tôi xin khẳng định rằng chỉ có nhân quả, chứ không có chồng, vợ, con, cái, sư thầy, học trò, thiện nam, tín nữ. Mà mỗi người chúng ta chỉ có nhân và quả mà thôi. Nhân quả hoạt động theo quy luật tự thân của nó. Như vậy có nghiệp báo, có nhân quả. Và mỗi người chúng ta có nhân và có quả. Ai cũng vậy. Quý vị hiện nay đang tạo nhân, và hiện nay quý vị cũng đang gặp quả. Chúng tôi cũng vậy. Như vậy khi chúng ta tiếp cận một người nào là chúng ta tiếp cận cái nhân quả của người đó. Chúng tôi xin nói vui một cái để cho dễ hiểu, ví dụ nhiều quá khó hiểu. Bây giờ xin quý vị, xin hỏi vậy, quý vị đi cưới vợ hay cưới chồng, quý vị cưới cái gì? Cưới cái nhân quả của người đó, chứ không phải cưới vợ cưới chồng. Và phải chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng là đi cưới cái quả của người đó, đi cưới cái nghiệp báo nhân quả của người đó. Trước có một ông nào đó cưới phải nhầm bà vợ, và bà vợ này kiếp trước là nữ tặc, thì sao quý vị? Cái gì xảy ra? Như vậy không có chồng vợ con cái, mà chỉ có nhân quả đang hoạt động theo quy luật của nó. Nhân nào quả nấy, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành đó. Ví dụ như cái vị tỳ khưu này mà ngài không đi tu, ngài không xuất gia, ngài không thành á lá, ngài là một thanh niên ngoài đời, ngài lớn lên có một cô nào đó đến cưới cái vị này, thì cứ cưới gì? Cưới cái mục ngọt, cưới vẻ lỡ của vị này. Nói vậy thì dễ hiểu không? Cho nên quý vị đi cưới chồng biết rằng cưới cái mục ngọt, cưới vẻ lỡ, không phải cưới chồng. Mục ngọt vẻ lỡ tức là cái quả, mà tùy cái quả của người đó. Nếu quý vị mà có phước á, thì cưới nằm á, tiên của trời xuống á, thì đỡ. Cái cưới nằm quỷ sứ tái sanh á, là mệt. Cái người ở cõi địa ngục á, người quỷ sứ, nó quen với cái sân hận rồi. Nó quen nóng nảy rồi, nó sanh lên làm người. Nóng nảy sân hận. Mình xui gặp người này, mình thương người này, mình yêu người này, mình cưới rồi về. Là cưới quỷ sứ tái sanh. Kính thưa quý vị, cái đây là ý cuối cùng ở trong bài pháp này. Mà để quý vị ứng dụng, sau này quý vị thấy khỏe. Cái người mà đi cưới chồng cưới vợ, phải nghĩ rằng là đi cưới cái quả, nhân quả. Cưới nghiệp báo, cưới nhân quả của người đó. Mình về khổ thì ráng chịu, đừng có than trời than đất. Vì Đức Phật nói rằng cái người tạo bất thiện nhiều hơn là tạo thiện. Cái người đi lên bằng hai cái sừng con bò, và cái người đi xuống bằng số lông con bò. Và trong một ngày chúng ta làm việc thiện ít hơn là làm việc ác. Nên cái quả tổ là quả bất thiện nhiều hơn quả thiện. Nên quý vị đi cưới chồng nhớ, đi cưới quả bất thiện vậy xài. Khi hiểu được điều này, hiểu gì thì người thấy nhẹ nhàng thơ lắm. Và ở trong câu kinh này Đức Phật nói rằng cái thân này giống như gỗ mục. Thì quý vị chứ cưới chồng, chứ cưới vợ là cưới cái gì? Cưới gỗ mục. Chiều nay về gặp ông chồng, niệm thầm nó bụng gỗ mục. Và nếu quý vị ngại niệm bằng tiếng Việt, niệm bằng tiếng Mali, ni ra thăng hoặc là linh ga răng, ni ra thăng hoặc là linh ga răng. Mình hiểu nghĩa là gỗ mục, không sử dụng được. Cho nếu như đặt trường hợp cái gỗ mục này mà đổ nó ra đi, thì quý vị có buồn không? Chứ ngại ai không? Không thấy nổi hết. Vì cái gỗ mục này tự miệng nó ra đi, quý vị mừng, quý vị quan nghĩ hơn là buồn. Tới chùa gặp cái sư tụng kinh Độ An, cái trầm con về, cái gỗ mục nó đi rồi chứ tụng cái trầm gỗ mục nó về, đúng chưa? Nếu cái sư tụng kinh giống vậy, tụng cái gỗ mục đi luôn. Nếu bằng lăng chén hương gõ tụng cho về, còn gỗ mục thì tụng cho đi. Cái Phật nói là gỗ mục nên phải tụng cho đi. Và Đức Phật ngài khi còn là phàm nhân, ngài cũng vẫy tay chào tất cả gỗ mục. Phẳng sau lưng gánh ta bà, kẻ rừng quạnh xương nhòa thiên mây. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ công chúa Di Đà La, bỏ hoàng tử ra hậu la, bỏ tịnh phạn, bỏ cho trừ thần, bỏ cái gì? Bỏ gỗ mục. Tự nhiên khi quý vị hiểu được cái ý này đi, chúng tôi rất mừng. Chị nghĩ rằng là mình thấy khỏe, người nó khỏe đi. Và chính giải thoát nằm ở chỗ này, giải thoát nằm ở chỗ này, giáo pháp nằm ở chỗ này, giải thoát nằm từ bỏ mà. Giáo pháp tức là sự từ bỏ. Và sự từ bỏ cao nhất gọi là sự từ bỏ vĩ đại. Từ bỏ cao nhất, cho nên cuối cùng là thành Phật. Kính thưa quý vị, cho nên trong mỗi người chúng ta, kính thưa quý vị, nhận lại, quý vị quên, đây là ý mới mà trong quá trình soạn bài chúng tôi cái hồi giờ chưa có, là mỗi người chúng ta có nhân quả, nhân quả, nhân quả. Kết nạp một người vào trong gia đình của mình có nghĩa là kết nạp nhân quả vào. Rồi người này sanh con đẻ cái, cách kết nạp thêm nhân quả vào. Và nếu cái người này quả là quả do nhân cũ, mà nhân là nhân mới cho quả sao? Nếu cái người này mà họ tạo nhân bất thiện, chúng ta cùng ở trong chung nhà với họ, nên chúng ta có cụm từ là cộng nghiệp. Cộng nghiệp lại chỗ đó, mình ở chung nhà với họ thì cuối cùng mình cộng nghiệp với họ, cộng nghiệp cho nhân mới, cộng nghiệp cho nhân mới. Và phải chịu ảnh hưởng của cái quả do nhân cũ của người đó. Giống như bây giờ gì cưới một ông chồng về mà ông tuổi đụng xe chết, khổ. Và cái ông chồng này 30 tuổi đụng xe chết là do cái quả của ông, cái nhân bất thiện cũ của ông. Mà trong kiếp này ông phải chịu cái quả này. Đây chúng ta nói là cứ nhân quả này vậy. Cứ nhân quả tức là cứ người đó có nhân quả. Và nó lại là không có chồng, không có vợ, không có con, không có sư thầy học trò, nam tính nữ, mà chỉ có nghiệp báo nhân quả luân hồi tái sinh. Như vậy chúng ta cưới được cái gì? Chúng ta kết nạp là kết nạp cái gì? Hiểu được điều này để biết rằng nếu như có thì chúng ta cũng vững dưng, mà không có chúng ta càng thêm vui hơn nữa. Tại vì không có tức là không có nhân quả. Thế chịu nhân quả của ông là ảnh hưởng. Giống như cái ông thanh niên hồi nãy á, ông sư ông đại đức một mình ông ghé lỡ không. Mà nếu quý vị làm vợ, xin lỗi vì làm vợ của chàng thanh niên đó, thì ngài không xin nhân quả, nhưng mà ví dụ thì mình phải lau, mình phải tắm, rồi mình phải giặt đồ cho ông, mũ máu tuôn ra gì. Cái quả của ông mình phải chịu, thì cứ nhân quả là vậy. May thay là ngài có cái nhân duyên trong tiền kiếp, cái kiếp này ngài xuất gia, ngài nghe Đức Phật, rồi ngài đắc A La Hán. Mà chúng ta sao mỗi người đều có nhân quả hết. Nếu dịp làm bạn với ai, làm kết thân với ai, cưới một người nào thì nhớ nhìn cái nhân quả của họ, chứ đừng có nhìn họ mà nhìn nhân quả mới là thật. Còn nhìn họ là không có. Và khi nhìn nhân quả của họ, tự nhiên cái tâm mình nó dừng lại, cái tham ái mình nó dừng lại, cái sân hận mình nó dừng lại, và cái chi mê mình nó dừng lại. Cái đó là cái yêu cầu của thực hành giáo pháp. Đây là câu kinh nói về lý thuyết. Còn thực hành là gì? Nếu gì có pháp học mà không ứng dụng trong cuộc sống thì an lạc không đến. Chỉ vì rằng danh niệm về nhà, thấy người thân trong nhà niệm gỗ mục tức là thực hành thôi. Khi niệm gỗ mục, chúng ta không khởi lên tham ái, không khởi lên dính mắt, không có thân kiến chấp đây là chồng tôi, đây là tôi, đây là con tôi. Khi niệm là gỗ mục. Như vậy phải niệm, phải ghi nhận, phải quán, đó là thực hành. Còn thấy dậu gì nó nghe là lý thuyết. Và nếu như quý vị niệm như vậy, quán như vậy, đời sau nghe lại câu kinh này, quý vị sẽ đắc được A-la-hán. Tại sao cái vị đại đức này đắc A-la-hán được? Vì trong cả từ kiếp Phật Cấp Ba đến thời Đức Phật Thích Ca, cả một giai đoạn Đức Phật vậy, ngài có tu. Còn chúng ta là mới nghe câu này lần đầu, không đắc gì hết. Nhưng mà nếu gì thực hành từ đây đến thời Đức Phật Di Lặc, thực hành áp dụng cái câu kinh này, thì đến thời Đức Phật Di Lặc chúng ta sanh ra nghe ngài thuyết pháp, chắc chắn nghe câu kinh này sẽ đắc A La. Đó là chúng tôi giải thích tại sao mà chúng ta nghe câu này. Còn việc gì nghe đắc A La, nếu như quý vị nghe câu này áp dụng ở trong cuộc sống hàng ngày, từ đây đến thời Đức Phật Di Lặc, thì khi Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời, quý vị nghe lại, quý vị sẽ thành tựu. Ví dụ như vậy, gì niệm gỗ mục, nhìn ông chồng niệm gỗ mục, nhìn con cái, dòng họ, anh em, bạn bè niệm gỗ mục, cái tâm tham mình nó không gắn vào đó. Mà tâm tham mình không gắn vào đó thì tự nhiên không có, sao không có, chỉ có là A-la-hán rồi. Mà nhìn cái thân này cũng thấy là A-ti-đăng qua ta-đăng ca-vô, cái thân này không tồn tại bao lâu, rồi sau này nó cũng nó trở thành là gỗ mục. Khi nhìn cái thân này như vậy, cái tâm chấp vào cái thân này không có, cái tha má rồi cái thân này không có. Thế cái người nào có chửi cái thân này, chúng ta cũng đâu giận họ gì, họ chửi một cái khúc gỗ mục, chúng ta không giận họ được. Như vậy tham có gì không có, sân có gì không có, là quý vị đang thực hành chánh pháp. Chỉ có như vậy mới gọi là thực hành chánh pháp. Còn nghe nãy giờ mới chỉ là nghe chánh pháp. Nhiệm vụ chúng ta chỉ có hai: một là lắng nghe chánh pháp, hai là thực hành chánh pháp. Nói tóm lại, bài pháp này phần thứ nhất là chúng tôi giới thiệu cho quý vị cách để mà nghiên cứu điển kinh 32 tương tốt của Đức Phật. Phần thứ hai, chúng tôi giới thiệu về văn bản Kinh Pháp Cú số 41 và một số văn bản được dịch từ Bali sang tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Việt Nam. Ba, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ý nghĩa của câu Kinh Pháp Cú này. Đó là Đức Phật nói về thân này, đất nước lửa gió. Đức Phật nói về tâm này, tức là danh sắc. Và trong này, chúng tôi cũng nói về bản chất của thân tâm. Bản chất của danh sắc là vô thường, thay đổi. Thứ tư là chúng tôi giới thiệu về câu chuyện mà lý do nào, nhân duyên gì Đức Phật ngài tiếp tục kinh này. Và phần thứ năm là chúng tôi giới thiệu một vài suy nghĩ nhỏ bé của mình để gửi tặng quý vị làm hành trang trong cuộc đời tu hành của mình. Thời thuyết pháp được kết thúc và xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh sau khi trụng nạp rồi. Xin mắt bảo thân bằng quyến thuộc quý vị, những người đã quá giảng, được chiêu sanh về nơi nhàn cảnh. Những người còn hiện tiền, được tăng phúc tăng thọ, tập bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi. Xin thành tâm chú nguyện phần phước lành, đến chư đại đức tăng, quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, hiện diện cũng vắng mặt, được thân tâm thường lạc. Xin tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ thành tựu chánh kiến, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa cơ là